Chương 302, ảm đạm kim sắc. Thầy của ta à, mời giải quyết nhanh đoa nở cái thanh âm phiêu đáng ở trong thai của hà nở, hắn lúc này cũng biết chuyện nghiêm trọng. Hắc sắc thiếu nữ xuất hiện cùng cái kia bờ ở cờ đột như cũng làm cho tổ kỳ ổ mỉ kế hoạch thất bại. Không nghĩ tới không chỉ có một vị hoàn toàn có thể ổn áp dịu game xe vạn, hơn nữa còn có một vị quỷ dị bờ ở cờ. Từ vừa rồi cái chuyển tới tình báo, bờ ở cờ quỷ dị năng lực cùng dịu game bất tương. Hơn nữa bờ ở cờ năng lực dường như có thể vững vàng ngăn chặn dịu game nổ lệ phẹn tạt sâm bất quá, càng làm cho tổ kỳ ổ mỉ cảm thấy khiếp sợ và bất an là vị kia mê một dạng hắc sắc thiếu nữ. Hoàn toàn không cảm giác được sệ vạn trước dai, nhưng là từ vũ khí sử dụng đến xem, nàng tương đối tiếp cận xạ bở cái trước này dai, thế nhưng cậy nói dường như ma vương vậy vô tận ma lực lại là chuyện gì xảy ra thầy của ta đã biết. Tổ kỳ ổ mỉ một bên nghiến răng nghiến lợi, một mặt ngưng mắt nhìn tay phải đỏ tươi lệnh chú vẹn vẹn là lần đầu tiên giao phong liền cần toàn lực ứng phó sao. Diệu Games, ngươi thân là vương giả khí khái đang ở nơi nào? Tổ kỳ ô mỉ vô cùng tin tưởng, cưỡng chế sở hữu hành động đơn độc kỹ năng, không nghe theo tồn mạ sở sệ vạn lời nói, chỉ có dựa vào lệnh chú. Đây là chỉ có thể sử dụng 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh quyền. Đem không hề tôn trọng mạ sở lòng Diệu Games thu làm sệ vạn. Cái này 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh quyền càng là phi thường quý giá. Bất cứ lúc nào cũng muốn bình tĩnh, bảo trì ưu nhã đây là tỏ xạ cả ra thế thay mặt tương truyền ra hấn. Ta đem khắc trong tâm khảm, lúc này lại bị vội vã nếu so với khắc mà sở sử dụng trước lệnh chú các ngươi những tạp chủng này. Lúc này dịu games ở hai người vây công chật vật không chịu nổi, thế nhưng cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi, không có để ý trước đây tổ kỳ ô mì khuyên cáo. Từ phía sau tuyệt mỹ huy hoàng bích họa bên trong quất chúng một căn khắc ấn đỏ tươi sử thi một dạng nổ lệ phẹn tạt sma, tức giận dịu games cuối cùng đem EA lấy ra. Phụ lệnh chú chi mệnh dịu games cái kia ngưng mắt nhìn hắc kỵ sĩ cùng hắc sắc thiếu nữ tràn ngập lửa giận ánh mắt, không chút hoang mang mà thay đổi phương hướng. Ánh mắt nhìn về phía đông nam phương. Bên kia là thâm sơn đinh đồi núi dải đất cùng cao cấp nơi ở đường phố. Nơi đó chính là tỏ xạ cả phủ sở tại. Có mấy người chú ý tới điểm này đâu dùng giống như điện các loại trung nôn, chấn trụ vương giả phẫn nộ của ta sao ngươi càng lúc càng lớn mật. Tổ kỳ ổ mì dịu games phi thường chán ghét treo lên khoẻ miệng, hạ giọng hộp ra một câu như vậy lời nói. Tại hắn chu vi triển khai vô số nổ lệ phẹn tạt sâm cùng nhau ẩn tàng rồi quang huy, lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lưu các ngươi một mạng, lũ tạp trùng. Nguyên bản cuồng ngạo kim sắc bại lui. Trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường thậm chí làm cho lạn sở cùng chinh phục vương có chút mục trường khẩu nốc. Mũi tên đông bắc phường mà, xem ra cái kia ạ chờ mạ sở còn giống như không có ạ chờ cương nghị dũng cảm á chinh phục vương ngơ ngác cười khổ nhắc đi nhắc lại nói, nhưng là những người khác đều biết cái này không phải có thể như vậy tự nhiên tự đắc trường hợp. Bờ ở cờ uy hiếp cùng ạ chờ bất tương, mà bờ ở cờ bây giờ liền che ở mặt của mọi người trước. Áo giáp khe hở ở chỗ sâu trong phóng xuất vô hạn tia sáng hai trong mắt, có lẽ là mất đi ban đầu đối thủ, nhàm chán ở trong hư không bàng hoàng sau đó lại phát hiện mới con mồi, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cái kia tràn ngập oán hận nhãn thần nhìn chằm chằm xạ bờ lì lì, dường như luyện ngục một dạng đỏ như máu vực sâu cũng đem xạ bờ lì lì gắt gao phong tỏa lại á phảng phất là từ mà dâng lên thanh âm. Giống như là yêu quái đang làm ma, ở chờ chú. Là nhân tràn ngập oán hận thân âm, không thấu đáo bất luận cái gì ý nghĩa lời nói. Bất luận kẻ nào đều là lần đầu tiên nghe thấy bờ ở cờ thanh âm. A a hắc kỵ sĩ tựa như hình người trạng chớ chú một dạng, toàn thân bành trướng lấy sát khí, hướng phía mặc tuyết trắng trọng khải xạ bờ lì lì đột tiến. Lại còn là nổi điên, xạ bờ lì lì, tạm thời đi ngăn lại hắn long hy thực nhìn điên cuồng đánh hắc kỵ sĩ trong lời nói có một tia bất đắc dĩ, bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Tiểu Hắc, đi đem lạn sở giết chết đi, đi ra một lần tối thiểu muốn làm rơi một cái ngay sau đó, người nào đó rất vô lương nói rằng. Long Hy Thược thanh âm đàm thoại không tính là rất đại, thế nhưng tại chỗ vị kia dám quên vị này kỳ quái master, mà bị nhắc tới lạn sở càng là có chút không nói, vừa rồi là có ý gì chính mình trở thành ạ trở kẻ chết thay sao mà lạn sở master ạ chỉ bạn càng là sợ hai không nớt. Vừa rồi hắc sắc thiếu nữ cùng cái kia hoàng kim ạ chờ chiến đấu hắn chính là nhìn ở trong mắt, hắn tức khiến cho đối với mình sẽ vạn rất có lòng tin, thế nhưng nội tâm của hắn đã kinh đối với hắc sắc thiếu nữ ôm ý sợ. Hãi! L! Lạn sơ! Rút lui lui không còn kịp rồi lạn sơ kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay màu đỏ thẩm ma thương ra sức đỡ hát sắc thiếu nữ công kích. Có thể cùng như vậy anh hùng chiến đấu ta chết cũng không tiếc mặt T.E.G. Xin ngài nhanh lên một chút lui lại đi. Chết tiệt dạ chỉ bản sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới. Ta, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không lui lại? Hỏa vờ nhìn cách đó không xa vang khắp nơi hỏa quang, bong bong tiếng va chạm, trong thanh âm có một tia run rẩy. Ha ha, loại tình huống này làm sao có thể ly khai đây? Chinh phục vương lớn tiếng cười nói. Đần, ngu ngốc! Hỏa vờ kích động hô. Đối phương nhất định sẽ giết chết chúng ta. Mỗi khi Long Hy thực ánh mắt từ khác địa phương rơi xuống chính mình thân, hỏa vợ liền cảm giác có chút mau cốt tùng nhiên, luôn có một loại bị tử thần canh chừng cảm giác. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Hoa ẩn nấp trong bóng đêm cả gì giả cảm thụ được tự thân đau đớn, trong miệng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc đầu sẽ vản không chỉ có cần ma lực bảo trì chính mình hiện ra nguyên thân, thậm chí trong lúc giở tay nhấc chân đều muốn tiêu hao ma lực. Nhất là đang chiến đấu lúc tiêu hao ma lực sẽ thành bội tăng vọt. Vì cung cấp sẽ vạn cần ma lực, Master sẽ bị hiệt từ chính mình ma thuật tuần hoàn trong hút ra ma lực, liên tục không ngừng cung cấp sẽ vạn. Mà hay là ma thuật tuần hoàn hoạt tính biến hóa đối với mạ tủ cả gì ra mà nói, chỉ là bị khắc trùng xâm thực nhục thể, làm cho hắn sống không bằng chết thống khổ. Sẽ vạn ẩn thân biến thành linh thể sau đó, ma lực tiêu hao có thể đạt được thấp nhất hạn độ. Coi như là như vậy, cả gì dạ có lúc cũng sẽ cảm thấy tim đập tăng lên cùng mê muội. Nhưng là, bờ ở cờ thực thể hóa cho cả gì dạ mang tới thống khổ là không cách nào tưởng tượng. Cả gì dạ trong cơ thể dị vật bị tỉnh lại, bắt đầu nhúc nhích, cũng xâm thực hắn thân thể, đấu đá xương của hắn. Cả gì dạ trong cơ thể giả tính ma thuật tuần hoàn khắc trùng, không chỗ nào bận tâm mà hấp thụ hắn có khả năng cung cấp mức độ lớn nhất ma lực, cung cấp bờ ở cờ. Lúc này dùng thống khổ hình dung cả di dạ cảm giác còn chưa đủ triệt để. Trong cơ thể sườn bị những sinh vật khác sở xâm thực, ma lực bị lược đoạt sống lại bị tắm ăn lên kịch liệt đau đớn, khiến cho cả di dạ cảm thấy khủng bố cùng mau cốt tùng nhiên, lại thành bội tăng vọt. Ổn ổn tâm thần, mặc dù không biết bờ ở cơ nổi điên nguyên nhân, thế nhưng xã bờ lý lý linh xảo cơ cờ lệ mò, cùng bờ ở cờ chu toàn. Nàng trước mắt nhiệm vụ cũng chỉ là ngăn chặn đối phương mà thôi, mà nương theo bờ ở cờ càng phát ra cuồng bạo công kích, cả gì dạ thân tạo thành thống khổ cũng là càng thêm kịch liệt. Ô, chết tiệt, tốt, thật là thống khổ! Ngô ẩn thân trong bóng đêm cả gì dạ liều mạng nhịn được kêu đau, cũng không ngừng cào trước ngực cùng với hầu, cả gì dạ da thịt nứt ra, rớm máu đồng thời, hai tay móng tay đã ở cách mà bong ra từng mảng. Càng thêm bi thảm sự tình là, bờ ở cờ chức gia yêu cầu ma lực so với khác sệ vạn cao hơn nhiều lắm. Dù Ken bức bách cả gì dạ làm cho sệ vạn cuồng hóa, là lao luyện ác độc ma thuật sư mới có biến thái ham mê. Mà càng làm cả gì dạ không tiếp thụ nổi là, hắn hiện tại đã kinh không khống chế được bờ ở cờ. Hơn nữa bờ ở cờ nổi điên nguyên nhân hắn cũng không biết, hắn một mặt chịu nhịn người bình thường khó có thể tưởng tượng đau đớn, một mặt còn muốn lưu ý xa xa rơi vào kịch chiến bờ ở cờ. Lúc này cả dị dạ tư duy rất rõ ràng, hoặc giả nói là khát máu nuốt tâm một dạng thống khổ làm cho hắn không thể không bảo trì loại này thanh tỉnh cùng lãnh tĩnh. Chính mình bờ ở cờ tuyệt đối không phải vị kia hắc sắc thiếu nữ đối thủ, hắn cũng không hy vọng chính mình mà thuật sư đường đang ở đêm nay chung kết, hắn còn không có làm cho tổ kỳ ổ mì người nam nhân kia trả giá thật lớn.